Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159, Trọng Thương Minh Đường. Giữa bầu trời đột nhiên nổi lên âm lãnh khí tức, khiến cho vạn mét ở ngoài mấy vị khai phủ cảnh võ giả cũng không nhịn được dùng mình một cái. Này thần hồn sức mạnh khí tức, quá khủng bố. Hầu như là này một cái thần hồn công kích ra tay chớp mắt. Minh Đường liền một bước bước ra, trực tiếp vượt hướng về phía Diệp Chân. Bởi vì điểm này, Minh Đường cực kỳ tự tin, bởi vì hắn giáng lâm đến thế giới này một số đòi mạng hạn chế. Hắn nhất định phải cũng chỉ có thể đem tu vi phong cấm tại nửa bước nhập đạo cấp độ. Thế nhưng, loại này hạn chế, giới hạn về phía tu vi, thần hồn của hắn sức mạnh, hồn khí, thần thông bí pháp các loại, đều không bị hạn chế. Như vậy, không nói những khác, chỉ dựa vào thần hồn sức mạnh, Minh Đường liền đủ để hoành hành thế giới này, còn mạnh mẽ thần thông bí thuật thậm chí là hồn khí công kích. Hắn đều xem thường về phía dùng, theo hắn suy đoán. Mặc dù là thế giới này mạnh nhất nhập đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào chịu đựng thần hồn của hắn công kích. Nguyên bản, tại ban đầu thời điểm, Minh Đường còn mang theo vài phần hy vọng xa vời, ý đồ bắt giữ Diệp Chân, bắt giữ sau đó, bất kể là bước Diệp Chân cống hiến cho thậm chí là đem Diệp Chân luyện chế thành con rối đều theo. Hắn tâm ý. Thế nhưng tương đương hậu thiên linh bảo lôi quang châu đi ra chớp mắt, Minh Đường liền triệt để thay đổi tâm ý. Hậu thiên linh bảo a, hắn ở thượng giới pha trộn mấy trăm năm đều không được một cái hậu thiên linh bảo, trước mắt nhưng có một cái sống sờ sờ hậu thiên linh bảo. Tuy rằng nhìn qua vẫn không có trưởng thành, thế nhưng chỉ cần cái này hậu thiên linh bảo đến trong tay hắn, lượng lớn tài nguyên nghiêng bên dưới, cái này hậu thiên linh bảo uy lực tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thế nhưng, hậu thiên linh bảo linh tính quyết định, ở tại trước một đời chủ nhân chưa triệt để tiêu vong trước, là sẽ không một lần nữa nhận chủ. Vì lẽ đó, nhận ra lôi quang châu cái này hậu thiên linh bảo đệ nhất chớp mắt, Minh Đường lập tức liền muốn triệt để xóa bỏ Diệp Chân. Dù cho trước đó Minh Đường cho rằng đối Diệp Chân như vậy một con run dế vận dụng dối trá bình thường thần hồn sức mạnh, thực sự là có chút mất mặt. Thế nhưng hiện tại, nhưng không lo được mấy cái. Thần hồn công kích vô ảnh vô hình, nhìn bằng mắt thường không ra có hay không bắn trúng. Thế nhưng người thi thuật nhưng có thể rất rõ ràng biết thần hồn công kích được để có hay không trong số mệnh. Trong hư không, Diệp Chân trên dưới quanh người phảng phất bị lôi kích bình thường kịch liệt run rẩy một hồi. Quanh thân linh lực tiêu tan chớp mắt, cả người lại như là một cái hàm ngư bình thường từ trời cao bên trong tự do rơi rụng. Xong rồi, Minh Đường trong lòng vui vẻ. Dùng gần như dối trá bình thường thần hồn mạnh mẽ sức mạnh tiện tay tiêu diệt Diệp Chân. Tuy rằng để hắn không có bất kỳ cảm giác thành công, nhưng sắp tới tay hậu thiên linh bảo lại làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Có cái này hậu thiên linh bảo, lại dựa vào lần này sau khi trở về lập xuống công huân, hắn hầu vị tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Một khi hắn hầu vị tăng lên, như vậy hắn đất phong, thực lực các loại đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Vốn là như thiên tài giống như chói mắt hắn, sẽ càng thêm bắt mắt, cũng lại không người có thể cùng hắn tranh huy. Một bước bước ra, còn chưa tiếp cận Diệp Chân thời điểm, Minh Đường sau đầu liền bay ra một mình linh lực bàn tay lớn. Bất quá, rất nhanh, hắn liền đem linh lực bàn tay lớn cho thu về. Không gì khác, hắn thanh diễm thiên hỏa uy lực quá mạnh mẽ. Hắn sợ một cái không tốt này thanh diễm thiên hỏa đem vậy còn chưa thành trường lên hậu thiên linh bảo đem phá hủy, vậy hắn sẽ khóc đều không khóc nổi. Thần niệm hơi động, Minh Đường nhanh chóng truy hướng về phía từ giữa bầu trời rơi Dụng Diệp Chân, chuẩn bị tự tay đem cái kia Hậu Thiên Linh Bảo từ Diệp Chân sắp sửa tan vỡ linh phủ bên trong gọi ra đến, làm như hạt nhân tiên thiên thần hồn một khi bị diệt. Bất luận người nào linh phủ đều sẽ trong thời gian cực ngắn tan vỡ. Tương đương khoảng cách Diệp Chân còn có 4-5 mét thời điểm, theo quán tính, Minh Đường theo bản năng đưa tay chảo mấy Diệp Chân thi thể. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một loại khiến Minh Đường đầu mắt phát nổ cảm giác nguy hiểm xoay mình từ trong lòng hiện lên. Con mắt trong thời gian ngắn chừng cái tròn vo, trong miệng phát sinh một loại không tên rít gào giống như âm tiết. Khó có thể hình dung hung hăng thanh diễm xoay mình từ Minh Đường bên ngoài thân hiện lên. Một đạo dài đến 100 mét ánh kiếm màu vàng óng xoay mình từ Diệp Chân trước ngực nổ ra. Ánh kiếm màu vàng óng nổ ra chớp mắt. Chuôi này do Diệp Chân tự tay luyện chế thượng phẩm linh kiếm vô thanh vô tức bạo thành bột phấn. Lộ ra ánh kiếm màu vàng óng ở trong một vệt màu tím kiếm sát. Mà để Minh Đường biến sắc, chính là cái kia một vệt màu tím kiếm sát. Diệp Chân tập kích quá đột nhiên cũng quá làm người bất ngờ. Dù cho Minh Đường là thần, cũng không nghĩ ra tại thần hồn của hắn công kích bên dưới hẳn phải chết Diệp Chân, lại vẫn sống sót. Không chỉ có sống sót, còn gan lớn đến bỏ mặc hắn tiếp cận đến 5 mét cực kỳ nguy hiểm khoảng cách sau đó lại đánh lén. Vì lẽ đó, Minh Đường chỉ có thể là tại cảm ứng được nguy hiểm một sát na kia, theo bản năng thôi thúc một hồi linh lực, sau đó chách thân thể một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh kiếm màu vàng óng phảng phất thái dương bình thường tỏa ra ra. Trong thời gian ngắn liền phá tan rồi hắn bên ngoài thân bao trùm thanh diễm thiên hòa. Hắn thượng phẩm hồn giáp lập tức bùng nổ ra rừng rực cực kỳ màu xanh diễm quang. Trong giây lát này, hắn đem hắn cái này thượng phẩm hồn giáp uy lực thôi thúc đến cực hạn. Ánh kiếm màu vàng óng trung tâm màu tím kiếm diễm đột nhiên bùng lên một hồi. Cái kia là tử linh vượt qua 3/10 bản thể sức mạnh. Cũng là Diệp Chân lấy bây giờ tu vi có thể tại trình độ lớn nhất lên chịu đựng cùng thôi thúc tử linh bản thể sức mạnh. Thượng phẩm hồn giáp quang màu xanh diễm quang chấn động kịch liệt một hồi, xoay mình phá nát. Màu tím kiếm sát trực tiếp phá tan Minh Đường ngực phải nơi thượng phẩm hồn giáp. Đem Minh Đường nửa cái ngực phải, cánh tay phải liên quan bao trùm ở bên cạnh thượng phẩm hồn giáp. Một chiêu kiếm chặt đứt, bản thể trực tiếp bị phá hỏng. Minh Đường cái này thượng phẩm hồn giáp gào thét một tiếng, lập tức liền mất đi hết thảy ánh sáng. Nhìn mình máu tươi phun mạnh phân nửa bên phải thân thể. Nhìn triệt để tan vỡ thượng phẩm hồn giáp, Minh Đường xoay mình phát sinh một tiếng đẫm máu và nước mắt giống như kêu rên. A, dám đả thương ta pháp thể, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bàng bạc cực kỳ sóng sức mạnh xoay mình từ Minh Đường quanh thân bay lên. Thế nhưng nếu tỏa ra lớn như vậy nguy hiểm, Diệp Chân làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này. Tử linh bản thể sức mạnh chém ra chớp mắt, Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu cũng đã hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, lôi xà giống như ánh chớp xoay mình đánh vào Minh Đường bên phải cù miệng vết thương. Điện quang tứ tán đánh vào, Minh Đường cả người lập tức liền không nhịn được run rẩy lên. Nhưng để Diệp Chân cảm thấy sợ hãi chính là Minh Đường máu thịt be bét, thiếu mất một nửa ngực phải. Bị hắn lôi xà oanh oanh cháy đen đồng thời, dĩ nhiên điên cuồng sinh sôi lên, trong thời gian ngắn liền tự động co rút lại cầm máu. Bắt đầu sinh sôi thịt nha, cùng một giây, hắn khác một cái hồn khí xích diễm ly quang kỳ cũng giống như cảm ứng được chủ thể đụng phải nguy hiểm chí mạng, hào quang đại thịnh thời khắc, từ bỏ vẫn trấn áp nhật nguyệt thần đàn, như bay vọt tới. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc lôi quang châu oanh kích Minh Đường đồng thời. chỉ vào cái kia xích diễm ly quang kỳ liền điên cuồng hét lên lên. Kiều lão, một cái phòng ngự tính thượng phẩm hồn khí mạnh bao nhiêu? Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Ở tình huống bình thường, dựa vào Diệp Chân hiện nay sức mạnh, chỉ cần Minh Đường toàn lực thôi thúc hạ, chính là đứng ở nơi đó, Diệp Chân cũng là oanh không phá. Vừa mới, Diệp Chân mượn tử linh bản thể sức mạnh mới một lần phá tan Minh Đường thượng phẩm hồn giáp. Nếu là gọi phía này xích diễm ly quang kỳ bay lộn trở về, Diệp Chân rất rõ ràng, xích diễm ly quang kỳ quay lại thời khắc, chính là Diệp Chân giờ chết, trừ phi Diệp Chân trước đó chạy khỏi nơi này. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhất định phải ngăn cản xích diễm ly quang kỳ quay lại hộ chủ. Lúc trước bố trí, cũng vào lúc này bắt đầu dùng. Hư không không tên run rẩy một hồi, một viên khổng lồ cực kỳ xâm bạch trưởng ấn chỉ bằng để chống hiện. Mạnh mẽ đặt tại bay nhanh tới được xích diễm ly quang kỳ bên trên. Cái kia đột nhiên xuất hiện trưởng ấn trung tâm, còn hiện lên ba viên huyền ảo cực kỳ đạo văn. Cùng Diệp Chân sớm có ước định Kiều lão, vừa ra tay liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất, màu đỏ thẫm vầng sáng phảng phất ánh sao bình thường tản ra. Cái kia khổng lồ cực kỳ xâm bạch trưởng ấn lại như là như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mỗi khi bị xích diễm ly quang kỳ có tiêu hao sau đó, một cái khác càng thêm khổng lồ xâm bạch trưởng ấn sẽ điệp ra tới. Thế nhưng lúc này không người khống chế xích diễm ly quang kỳ, nhưng là không có dễ chi thủy, tứ trọng xâm bạch trưởng ấn liên tiếp oanh kích bên dưới, lập tức liền trở nên lu mờ ảm đạm, trực tiếp bị cái kia xâm bạch trưởng ấn bắt giữ ở trong tay. Cùng một giây, cả người run rẩy cái không ngừng mà Minh Đường, biểu hiện chấn động thời khắc, máu tươi phun mạnh, nhìn về phía mới vừa từ trong hư không hiện ra thân Kiều lão. Ánh mắt oán độc cực kỳ, xích diễm ly quang kỳ bị trọng thương, hắn người chủ nhân này thần hồn cũng chịu đến phản phệ. Diệp Chân lúc này lại dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt Minh Đường. Tại này ngăn ngắn lưỡng tức không tới công phu, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc lôi quang châu, ít nhất nổ ra 30 đạo lôi xáo oanh, mỗi một kích đều đánh vào Minh Đường máu thịt be bét ngực phải miệng vết thương. Mỗi một kích mang đi lôi điện chi lực, cũng có thể làm cho Minh Đường không cách nào ngưng tụ linh lực phản kích. Nhưng ngay ở dưới tình huống này, Minh Đường bên ngoài thân dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ ra một phần màu xanh hộ thể diễm quang. Diệp Chân lôi xào oanh đối với hắn thương tổn chính đang từng bước yếu bớt. Phải biết, Diệp Chân lúc này đối Minh Đường công kích có thể vẻn vẹn là lôi xào oanh. Mỗi một tức hướng về, Diệp Chân còn phân thần nổ ra ít nhất 5 đạo phổ thông hồn thứ oanh kích Minh Đường linh phủ. Mỗi một cái hồn thứ cũng có thể làm cho Minh Đường linh phủ chịu đến rung động dữ dội, mà không thể không ngưng tụ lượng lớn thần hồn sức mạnh phòng ngự, hoàn mỹ công kích người khác. Bằng không, không nói người khác, Diệp Chân phỏng chừng Minh Đường một cái thần hồn công kích liền có thể trọng thương Kiều lão. Để Diệp Chân mất đi lúc này trợ lực lớn nhất, Kiều lão, Diệp Chân lần thứ hai hô to một tiếng, thượng giới đến gia hỏa, quả nhiên đủ cường. Kiều lão ánh mắt nhưng là dán mắt vào Diệp Chân. Tiểu tử, ta nhưng là đúng hẹn đến đây, ngươi cho ta đồng ý, tốt nhất không muốn suy giảm. Lời còn chưa dứt, một đạo khổng lồ màu trắng bạch xâm la trưởng ấn liền trực tiếp như là nắm con gà con bình thường, nắm không cách nào phản kháng Minh Đường. Kiều lão xâm la linh lực cùng thanh diễm thiên hỏa đụng vào nhau, phát sinh xì xì tiếng nổ vang, nhưng vẫn như cũ là thanh diễm thiên hỏa chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng vấn đề là, lúc này Minh Đường là tại Diệp Chân cùng Kiều lão lưỡng vây công bên dưới. Hơn nữa, Kiều lão lúc này đối Minh Đường áp chế, để Diệp Chân áp lực nhẹ đi, công kích lập tức liền sắc bén mấy lần. Không chỉ có lôi quang châu oanh kích tần suất càng nhanh hơn. Diệp Chân trong hai mắt kỳ quang nổi lên, một tia ám màu đỏ thẫm từ sắc tiên thiên hồn quang đang đối mặt diện tình huống. Trực tiếp oanh vào Minh Đường trán, luyện hồn thần quang, trong phút chốc, Minh Đường con ngươi xoay mình co rụt lại, trong con ngươi lần thứ nhất hiện lên vẻ hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.